Sao sắc mặt ngươi khó coi như vậy? Chẳng lẽ này phá hỏng chuyện tốt của ngươi? Ai? Khẳng định là xấu chuyện tốt của ngươi. Bằng không thì sắc mặt ngươi sao sẽ khó coi như vậy? Nói đến đây, Dương Diệp đột nhiên mở hai tay ra. Cái này liên quan gì tới ta?